Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 36, cô đã hoàn toàn thua cuộc trong mối quan hệ kéo dài 6 năm này rồi. Gocchuyenaudio.com. Công việc của một ngày kết thúc, Tô Ánh Nguyệt trở về nhà với tâm trạng không vui. Mẹ ơi, mẹ không vui sao? Sau bữa tối, hai tay Tần Tinh Thiên chống lên má, rồi chớp đôi mắt to tròn nhìn khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt một cách nghiêm túc. Tối nay mẹ chỉ cười có 5 lần, mà cả 5 lần đều là nụ cười chua chát. Mẹ đang lo lắng chuyện gì sao? Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cậu nhóc, Tô Ánh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ không sao, không có chuyện gì mới lạ. Ý Tinh Thiên bĩu môi, vừa đùa giỡn làm Tô Ánh Nguyệt vui vẻ, vừa lấy điện thoại ra để gửi tin nhắn cho anh trai mình. Anh ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Hôm nay tâm trạng của mẹ không được vui. Tinh Vân đang đọc sách trên lầu cầm lấy điện thoại liếc nhìn một chút rồi trực tiếp đi vào phòng làm việc. Trong phòng làm việc, Tần Mộ Ngôn đang nghiêm túc cúi đầu xem tài liệu. Nghe thấy tiếng mở cửa, người đàn ông ngước đôi mắt thâm thúy sâu không đáy lên. Có việc gì sao? Dạ vâng. Tinh Vân bước tới rồi leo lên ghế bằng đôi chân ngắn ngủn, sau đó từ trên ghế bò lên bàn làm việc, cuối cùng trực tiếp ngồi xuống trước mặt Tần Mộ Ngôn rồi nhìn thẳng vào anh. Vợ của bố hôm nay không vui. Người đàn ông cau mày, sau đó cầm điện thoại lên bấm gọi cho một dãy số. Lên đây. Một phút sau, người vệ sĩ cao lớn nghiêm trang gõ cửa bước vào rồi đặt một cuốn sổ nhỏ trên bàn làm việc. Đây là lịch trình của bà chủ ngày hôm nay. Kể từ lần Tô Ánh Nguyệt bị Vương Kiên bắt cóc lúc trước, Tân Mộ Ngôn đã sắp xếp người âm thầm bảo vệ cô mỗi ngày. Tinh Vân cau mày rồi cầm quyển sổ nhỏ lên, sau đó đột nhiên nói. Bạn trai cũ và bạn gái thân thiết lúc trước diễn sâu ân ái. Cho nên mẹ mới không vui. Tần Mộ Ngôn khẽ nhíu mày. Ngày hôm đó anh rõ ràng cũng có mặt ở phim trường, còn trông thấy khuôn mặt của Tô Ánh Nguyệt vẫn tỏ ra thoải mái khi đối mặt với Trình Hiếu Quân và Hướng Kim Tâm. Tại sao bây giờ cô lại cảm thấy không vui về chuyện này chứ? Tên Trình Hiếu Quân đó thật sự tốt đến mức khiến cô bây giờ vẫn còn nhớ nhung sao? Người đàn ông bực bội kéo cổ áo rồi lại cúi đầu tiếp tục làm việc. Tinh Vân giật lấy tập tài liệu. Ngài Tần Mộ Ngôn, là một người chồng, điều bố nên làm bây giờ hẳn là trở về và dỗ dành vợ mình khiến cô ấy vui vẻ, chứ không phải thay vì ở đây làm việc. Bố cần phải nhìn nhận rõ tình hình hiện tại, tuy rằng bố có rất nhiều tiền, nhưng chỉ có một người vợ mà thôi. Tinh Vân hiếm khi nói nhiều như vậy. Tần Mộ Ngôn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu bé bỗng cười. Từ khi Tô Ánh Nguyệt gả tới đây, con cũng trở nên nói nhiều hơn đấy. Tinh Vân sửng sốt, khuôn mặt khẽ đỏ bừng. Có sao? Ừ, bàn tay to lớn của người đàn ông nhanh nhẹn lấy tập tài liệu lại, rồi để ngay ngắn trên bàn. Con thích cô ấy đến thế cơ à? Ừm, Tinh Vân mím môi rồi cúi đầu. Con cũng không biết tại sao nữa. Con chỉ cảm thấy cô ấy vô cùng thân thiết, giống một người mẹ hơn bất cứ ai. Tần Mộ Ngôn thở dài, giơ tay ôm cậu nhóc rồi bước ra khỏi phòng. Bố đi dỗ cô ấy ngay bây giờ đây. Vâng, khuôn mặt của cậu bé Tinh Vân đỏ bừng còn lan đến tận cổ khi lần đầu tiên được bố ôm như thế này. Bố ơi, con cảm thấy rất vui khi bố nguyện ý đối xử tốt với mẹ. Tần Mộ Ngôn bất đắc dĩ mỉm cười. Các con chỉ muốn mình cô ấy, thì bố cũng sẽ chỉ có cô ấy mà thôi. Cô ấy là vợ của bố nên đương nhiên bố phải dỗ dành cô ấy rồi. Tần Mộ Ngôn đưa Tinh Vân về phòng rồi trở lại phòng ngủ. Gocchuyenaudio.com. Trong phòng ngủ, Tô Ánh Nguyệt đang nhắm mắt vừa đắp mặt nạ vừa nghe tin tức phát sóng. Khi Tần Mộ Ngôn vừa bước vào thì đúng lúc chương trình phát sóng đến tin tức giải trí. Anh Hế Hiểu Quân, gần đây có rất nhiều suy đoán khác nhau về chuyện tình cảm của bản thân, anh nghĩ thế nào? Người khác đều nói rằng Kim Tâm đã bám được đùi tôi, nhưng không phải vậy. Chúng tôi đã ở bên nhau 5 năm rồi khi cô ấy. Lúc cô ấy ở cùng tôi thì vẫn là một nhân vật nhỏ ít được người biết đến. Bốp, chương trình trả lời phỏng vấn của Trình Hiểu Quân mới phát được nửa chừng, thì một bàn tay to với những ngón tay thon dài đã trực tiếp tắt đi. Tô Ánh Nguyệt vội vàng mở mắt ra, ở trước mắt cô là Tần Mộ Ngôn còn đẹp trai hơn cả Trình Hiếu Quân gấp mấy lần. Người đàn ông khẽ nhíu mày nhìn cô, ban ngày nhìn họ thể hiện tình cảm ở phim trường, buổi tối lại vẫn muốn nghe họ sâu ân ái trên sóng à. Tô Ánh Nguyệt, em thích tự ngược đãi bản thân như vậy sao? Cách chương.